Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, chương 26, nhật thực cửa. Từ trình độ nào đó mà nói, ma pháp so với nhẫn thuật càng thêm lợi hại. Nhẫn thuật cùng ma pháp đều có liên quan đến không gian. Thế nhưng ở trên thời gian, ma pháp nhưng vượt xa nhẫn thuật. Trong ma pháp, vẻn vẹn là thời gian ma pháp, Shiva cũng biết lưỡng dạng. Giống nhau chính là cái này có thể xuyên toa quá khứ và tương lai nhật thực cửa. Một kiểu khác thì là thất lạc ma pháp thời gian hình cung. Mà trái lại nhẫn thuật đâu? Duy nhất dính đến thời gian chỉ có Shiva tự nghĩ ra tạm dừng thời gian. Nguyên tắc bên trong, thậm chí chỉ là đến không gian liền hơi ngừng. Cho nên, thấy được nhật thực cửa, có thể cho hắn ở thời gian ma pháp bên trên đã có thành tựu. Chỉ là, Phỉ Thúy công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là gương mặt cảnh giác. Luôn cảm giác ngươi đang gạt ta. Shiva khoát tay áo. Không phải. Phỉ Thúy công chúa, ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu như ta thực sự mưu đồ bất chính nói, tự mình đi là được. Các ngươi căn bản ngăn không được ta. Phỉ Thúy công chúa nhất thời nghẹn lời. Đích thật là đạo lý này. Hiện tại Fiore vương quốc bên trong, không tồn tại đối kháng Shiva ma đạo sĩ. Phỏng chừng có thể đối kháng hắn, cũng chỉ có quốc cảnh nội những cái này đại bài nghiệp đoàn. Tỷ như kiếm cắn chi hổ, Lamia Scale, thanh sắc thiên mã, hay hoặc là thánh thập cấp bậc ma đạo sĩ. Tốt lắm, bất quá, người tốt nhất không nên làm chuyện kỳ quái gì. Lại càng không muốn tùy tùy tiện tiện bắn ra pháp thuật. Phỉ Thúy công chúa nhắc nhở, một ngày bắn ra pháp thuật, ma lực sẽ bị nhật thực cửa cho hấp thu hết. Ồ, không ngờ tới ngươi sẽ nhắc nhở ta. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cố ý không nói cho ta, sau đó để cho ta ma lực bị hấp thu đâu. Shiva vừa cười vừa nói, ngươi tổng sẽ biết, bán ân tình của ngươi không được sao? Phỉ Thúy công chúa trắng Shiva liếc mắt. Suy suy, không hổ là Fiore vương quốc công chúa. Đã như vậy tinh minh rồi. Nhìn ngươi phiêu sinh đẹp sáng, nhu nhu nhược nhược dáng vẻ. Không ngờ tới như vậy có tâm cơ, hai chữ còn chưa nói hết. Phỉ Thúy công chúa bỗng nhiên quay đầu trừng Shiva liếc mắt. Ngươi nói cái gì? Quên đi, hai chữ kia đối với ngươi tiểu cô nương như vậy mà nói quá mức nặng nề. Dù sao ta là thân sĩ, ta sẽ làm bộ không biết. Sau đó ghi lại ngươi nhân tình này thế nào? Ngươi, Phỉ Thúy công chúa khí đến sắc mặt trắng bệch. Từ khi biết Shiva đến hiện tại, nàng cảm giác mình sẽ không chiếm qua thượng phong. Bất kể làm cái gì đều là mình chịu thiệt. Shiva cười cười, nói đùa, lão tử có thể từ Hokage ninja giết đi ra. Chỉ độn, miệng độn, biết không? Đủ để nói xong ngươi hoài nghi nhân sinh. Sau một lát, Shiva chính là ở Phỉ Thúy công chúa dưới sự dẫn dắt đi tới nhật thực cửa. Nhật thực cửa, từ xa nhìn lại, chính là một cái dị thường vừa dày vừa nặng cửa kim loại động. Hoa lệ thêm đồ sộ. Cánh cửa bên trên, có một hình tròn đĩa quay. Mặt trên có 12 cái lỗ cắm. Cái kia là hoàng đạo 12 cung chìa khóa lỗ cắm. Chỉ có tinh linh ma đạo sĩ mới có thể mở ra nhật thực cửa. Đồng thời còn cần hoàng đạo 12 cung chìa khóa. Khi thấy cái này một cánh cửa động trong nháy mắt, một cỗ lịch sử cảm giác tang thương lập tức nhào tới trước mặt. Đây chính là nhật thực cửa. Phỉ Thúy công chúa bình tĩnh nói. Shiva ngẩng đầu lên, nhìn nhật thực cửa, lập tức chậm rãi tới gần. Đây chính là nhật thực cửa nữa à? Cái này chắc là kiềm giữ hệ ma pháp, cũng không phải cá nhân đơn độc sử dụng, mà là lấy cái này nhật thực cửa làm môi giới sử dụng ma pháp. Ở Shiva trong mắt xem ra, chẳng nói, cái này nhật thực cửa chính là một cái to lớn thời gian xuyên toa cơ khí. Mà ma lực, thì là nó nguyên liệu. Không biết cái này nhật thực cửa ma pháp nguyên lý là cái gì? Nếu như biết, bằng vào ta đối với ma lực trưởng khống, nói không chính xác có thể tự nghĩ ra thời gian ma pháp. Mặc kệ bất kỳ lực lượng nào, phàm là dính đến thời gian hoặc là không gian, bên ngoài đẳng cấp sẽ viễn siêu tưởng tượng. thậm chí vượt qua nguyên tố loại lực lượng. Dù sao, đây đã là thuộc về khái niệm loại. Shiva tới gần nhật thực cửa, nhẹ nhàng xoa ở vừa dày vừa nặng cánh cửa bên trên. Băng lãnh, âm u, sau đó, có một cỗ sức hấp dẫn thật lớn, tựa như ở dẫn dắt Shiva trong cơ thể ma lực một dạng. Shiva xoay tròn một quyền, dường như đang quan sát nhật thực cửa. Phỉ Thúy công chủ kiến này, mở miệng nói, thế nào, đối với nhật thực cửa có phát hiện gì sao? Thành thật mà nói, xem không hiểu, không biết nội bộ cấu tạo nói. Căn bản không khả năng đối với thời gian ma pháp có chút gợi ý. Nội bộ cấu tạo ngươi cũng muốn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn bắt hắn cho hủy đi? Phỉ Thúy công chúa nhanh hơn giọng. Sẽ không hủy đi. Loại này máy móc. Coi như là tháo ra cũng không thể nào biết. Nhất định phải biết kỳ nội bộ nguyên lý. Đây mới là nhật thực cửa chỗ tinh túy. Vậy sao? Mặc dù không biết Shiva đang nói cái gì. Thế nhưng Phỉ Thúy công chúa vẫn gật đầu một cái lẩm bẩm nói. Mà chính là vào lúc này, tựa hồ là muốn thăm dò cái gì? Shiva đánh bắt đầu tay trái, ăn bên trên, lập tức thả ra một tia đen nhánh ma lực. Trong sát na, một cỗ bàng bạc lực hấp dẫn từ nhật thực trong cánh cửa bung ra. Đem Shiva thả ra ma lực toàn bộ hấp thu. Đồng thời, ngay cả thể nội ma lực cũng xuẩn xuẩn dục động. Bất quá, nhật thực cửa lại không cách nào đang hấp thu xuống phía dưới. Shiva ma lực, tuyệt đối trưởng khống, trừ phi hắn có ý định mà thôi. Bằng không nhật thực cửa cũng không khả năng hấp thu. Không, một đổi lại là phổ thông ma đạo sĩ. Mới vừa phóng thích ra ma lực, cũng đủ để làm mồi lửa để ma lực của hắn bị hút khô rồi. Hấp thu ma lực lực lượng, loại lực hấp dẫn như thế này. Hắc ám lực lượng hắc ám hệ ma pháp sao? Ngược lại là cùng ta hắc ám hình cung có dị khúc đồng công chi diệu. Dù sao xuất thân từ Zirep, hắc ma pháp vận dụng cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là, chính là ở Shiva tiếp tục quan sát thời điểm, cái kia cánh cửa tròn trên bàn, cái kia 12 cái hoàng đạo 12 cung lỗ chìa khóa, lại tản ra một tia quang thải. Shiva thấy vậy nhíu lông mày. Ma lực bị bỏ thêm vào. Chuyện gì xảy ra? Ma lực của ta biến thành tinh linh ma lực. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.